Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255 ma tộc ý đồ mục đích. Lam Nhuận biết đến cũng không phải rất nhiều, nàng chỉ nghe lão gia chủ đề cập quá vài lần, tại đại lục này thượng lại một cái thần bí tổ chức. Bọn họ giữ gìn toàn bộ đại lục cân bằng, sở hữu thế lực đều là ở đâu cái tổ chức tán thành hạ mới có thể phát triển đi xuống. Một khi bọn họ cho rằng cái này thế lực sẽ cho đại lục cân bằng tạo thành uy hiếp, những người đó liền sẽ trực tiếp mạt sát. Hiện giờ ma tộc quy mô tiến công hoàng cung, này không thể nghi ngờ là ở phá hư đại lục cân bằng. Cũng chỉ có bọn họ ra tay có thể khống chế tin tức này lan tràn. Nơi đó được xưng là Linh Lung Tháp, nhưng là có phải hay không tháp không người biết được, tên này là những người đó chính mình xuyên ra tới. Linh Lung Tháp người đều có này siêu việt vị diện này hạn chế thực lực. Nếu những người đó muốn chinh phục đại lục này kia bất quá là giơ tay sự. Cũng may những người đó chức trách là thủ vệ đại lục này. Một ít đại gia tộc chung có quan hệ với Linh Lung Tháp ký ức. Nhưng là bình thường ba tánh liền vô duyên biết được, Thiên Lan sửa sang lại hạ trong đầu manh mối. Hiện tại xem ra Quy Nhai vô cùng có khả năng chính là cái kia Linh Lung Tháp người cầm quyền. Nếu thật sự cùng Lam Nhuận phỏng đoán như vậy, Quy Nhai trở lại đế kinh. Nàng hiện tại không thể coi ma tộc vì không khí, những người đó giống muốn nàng mệnh, phạm vào nàng tối kỵ, phải vì thế trả giá đại giới. Hiện giờ biết nhiều nhất cũng chỉ có nàng tiện nghi sư phó. Cho nên Thiên Lan nhanh chóng rời đi Lam gia thẳng đến đế quốc học viện. Lần này nàng liền cửa chính đều lười đến đi rồi. Trực tiếp từ đế quốc học viện hậu viện phiên đi vào. Sân cùng trong ấn tượng giống nhau. Không có gì biến hóa. Chỉ là trong viện rõ ràng có người hoạt động quá dấu hiệu. Thiên Lan con người sáng ngời. Hướng tới Quy Nhai phòng đi đến. Liền ở nàng duỗi tay liền gõ cửa thời điểm. Cửa phòng bị người mở ra, bất quá ra tới không phải Quy Nhai, mà là một cái mặt mày thanh tú cô nương. Kia cô nương trong tay còn ôm một cái nãi hoa, trắng nõn thủy linh linh, nhìn qua cũng liền mấy tháng đại, một đôi đen bóng đôi mắt chuyển động, dường như đối bốn phía rất tò mò. Lúc này mới bao lâu, sư phụ liền có hai tử, kia cô nương cũng rõ ràng sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ông kia hài tử hơi hơi khuất thân, gặp qua tiểu thiếu chủ, cái này đến phiên Thiên Lan sửng sốt. Cái gì tiểu thiếu chủ? Nha, này không phải ta kia bất hiếu đồ nhi sao? Ta liền biết ngươi hôm nay muốn tới tìm ta. Hoa hỉ, ngươi về trước phòng, Quy Nhai thanh âm từ Thiên Lan sau truyền đến. Nàng nhanh chóng xoay người liền thấy Quy Nhai ôm hình tròn đồ vật từ viện môn đi vào tới. Trên mặt treo Thiên Lan quen thuộc cổ quái tươi cười. Hoa hỉ lên tiếng, ôm hài tử lại lui về phòng. Thiên Lan chỉ phòng, lại chỉ Quy Nhai. Sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Sư phụ, ngươi thành thân, bất quá này sinh hài tử tốc độ có phải hay không quá nhanh một chút? Chẳng lẽ là chưa kết hôn đã có thai? Quy Nhai buông trong tay đồ vật, thấy Thiên Lan trên mặt kia ghét bỏ biểu tình. Lập tức tức giận mắng, sư phụ ngươi ta là cái loại này người sao? Thiên Lan đứng ở tại chỗ, thực vô tội gật gật đầu, sư phụ vô sỉ lên quả thực không phải người. Đừng nói chưa kết hôn đã có thai, chính là nói hắn ngủ nhân ra cô nương sau đó trốn chạy. Nàng đều sẽ tin, Quy Nhai lại mắng vài câu, bất quá kia ngữ điệu có chút quái, Thiên Lan cũng không biết hắn nói cái gì. Dù sao kia ngữ khí tuyệt đối không phải là cái gì lời hay. Hắn vỗ vỗ trên bàn cái kia hình tròn đồ vật, ý bảo Thiên Lan qua đi. Thiên Lan chần chờ nhìn mắt kia ngoạn ý, mới cọ tới cọ lui đi qua đi. Đi vào mới thấy rõ kia thế nhưng là quả trứng. Mặt trên hoa văn thực đặc biệt, xa xa nhìn chỉ có thể nhìn ra là cái hình tròn vật thể. Nhìn không tới mặt trên hoa văn. Những cái đó hoa văn cơ hồ bao trùm chỉnh quả trứng. Ánh sáng một chiếu, hoa văn giống như là bị người tượng sắc thái. Ngũ thải ban lan, trông rất đẹp mắt. Vừa rồi đứa bé kia là phía trước Tử Nhạc Thành cái kia Quy Nhai liêu vạt áo ngồi xuống. Vì chiếu cố kia nha đầu, sư phụ ngươi ta nhưng bị không ít khổ. Thiên Lan lúc này mới nhớ tới phía trước Đạp Nguyệt ở Từ Nhạc Thành đã cứu một cái hài tử, kia hài tử bị Quy Nhai mang đi, nàng cho rằng Quy Nhai sẽ ném cho phía dưới người đi dưỡng. Không nghĩ tới hắn sẽ chính mình mang theo, đây là cấp bà quà sinh nhật, chính là ta phế đi thật lớn kính mới từ trong hoàng cung làm ra tới. Quy Nhai tựa hồ có chút đắc ý. Vỗ vỗ kia quả trứng, Thiên Lan đáy lòng sinh ra một cổ không tốt lắm cảm giác. Tầm mắt ở kia trứng mặt trên bồi hồi vài vòng, ngươi đừng nói cho ta ngươi vì quả trứng này mới ra tay can thiệp hoàng cung sự. Kia đảo không phải, trứng là chủ yếu, can thiệp hoàng cung sự là thuận đường. Thuận đường, Quy Nhai thuận miệng nói vài câu, lập tức kinh giác không đúng. Hắn trừng mắt, ngươi như thế nào biết là ta làm? Quả nhiên là hắn, Thiên Lan phía trước chỉ là suy đoán. Nàng cũng không biết Quy Nhai có thể hay không nói cho nàng. Nhưng là hiện tại xem ra Quy Nhai là không tính toán giấu giếm. Chỉ là Lam Nhuận bọn họ nếu là biết này Linh Lung Tháp người cầm quyền là vì bạc tìm cái quà sinh. Nhật lúc này mới ra tay không biết muốn làm gì cảm tưởng. Bà, ngươi mặt mũi thật lớn a. Nàng cái này đương nương đều thực ghen ghét. Đoán Thiên Lan hít sâu một ngụm tử. Áp xuống đáy lòng đối Quy Nhai vô ngữ, đây là cái gì chứng, đáng giá ngươi ra tay, giống nhau đều đồ vật Quy Nhai khẳng định là chướng mắt. Hơn nữa vẫn là ở trong hoàng cung, nói vậy không phải cái gì vật phàm ni, không biết Quy Nhai lắc đầu. Trên mặt lại lộ ra kia cổ quái tươi cười, này ngoạn ý chính là bị tiền nhiệm đế quân chân quý cả đời. Lúc ấy ta xem nó đẹp muốn lại đây chơi mấy ngày. Ai biết kia lão bất tử thế nhưng không đáp ứng, lần này làm ta bắt được đến cơ hội, kia như thế nào có thể buông tha cảm tình này ngoạn ý bị mơ ước nhiều năm. Hoàng cung đều bị diệt, mà hắn cái này duy trì đại lục cân bằng người không hỗ trợ liền tính. Thế nhưng còn chặn ngang một chân đi đoạt lấy nhân ra đồ vật. Loại này táng tận thiên lương sự hắn sao lại có thể làm xong lúc sau còn rào rạt đắc ý khoe ra. Này rốt cuộc có cái gì hảo khoe ra, nghĩ đến mục đích của chính mình, Thiên Lan chỉ có thể là áp xuống đáy lòng khó chịu. Trên mặt bài trừ một nụ cười, ngữ khí mềm mại nói, sư phụ, ngươi có thể nói cho ta ma tộc rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Quy Nhai trên mặt lập tức xuất hiện một mặt phòng bị. Hắn thân là sau này di di, đây là hắn một quán trốn chạy trước động tác. Thiên Lan lập tức duỗi tay túm chặt cổ tay của hắn. Phòng ngừa hắn trốn chạy, tạo phản a, Quy Nhai trừng mắt, muốn đem chính mình tay túm trở về. Nề hà Thiên Lan dùng kính rất lớn, hắn như thế nào cũng kéo không nhúc nhích, chỉ có thể là ở thở dài. Ngữ khí xưa nay chưa từng có phiền muộn, chuyện này ngươi biết được nhiều cũng không tốt. Hà tất đâu, Thiên Lan cười lạnh nhìn hắn, không phải ta muốn biết. Là bọn họ bức ta, nàng nguyện ý đi quản này đó phá sự. Ma tộc mặt sau người tưởng đối nàng bất lợi, nàng chẳng lẽ an vị lấy đợi chết? Không, này không phải nàng tính tình, nàng thờ phụng chính là thiên hạ thủ vi cường. Quy Nhai tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trên mặt biểu tình thực phức tạp, Thiên Lan nhìn không ra hắn rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Ở nàng mau mất đi kiên nhẫn thời điểm. Quy Nhai cuối cùng mở miệng, ma tộc muốn làm cái gì ta cũng không biết, chỉ là từ bọn họ hành động tới xem, hẳn là tưởng sống lại người nào. Chín hồn đèn nãi ngưng hồn tụ phách chi vật, quỷ bồ là thiết trận dùng, nhưng là có thể sử dụng đến quỷ bồ trận pháp ta chỉ biết ba loại. Đều là sống lại chi dùng, ấn thiên giám lực lượng càng không cần phải nói. Hoàng quyết vốn chính là ma tộc chi vật. Bọn họ làm khó dễ ngươi cũng là hẳn là, đừng nói sang chuyện khác. Thiên Lan gõ hạ mặt bàn. Nhắc nhở Quy Nhai, Quy Nhai có chút bực bội trừng mắt nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Cuối cùng dường như bất cứ giá nào giống nhau. Vạn năm trước ma tộc bị phong ấn, nhưng là như cũ có đại lượng ma tộc biểu lộ bên ngoài. Vạn năm thời gian bọn họ đã trưởng thành tới rồi một cái độ cao. Bọn họ hẳn là tưởng sống lại lúc trước ma quân kỳ hịch trên thế giới này thật sự có sống lại này. Vừa nói, Thiên Lan nhíu nhíu mày, hiển nhiên là có chút không tiếp thu được. Quy Nhai trên mặt phiền muộn chi sắc càng đậm, Sống lại vừa nói, từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, cũng xác thật có ký lục phương pháp, nhưng là trong đó quá trình không phải người bình thường có thể thừa nhận. Ân Huyên cùng trưởng tôn phủ chính là cái ví dụ, đây là đơn giản nhất sống lại phương pháp, lấy mạng đổi mạng, sống lại phương pháp, đơn giản nhất biện pháp chính là lấy mạng đổi mạng. Nhưng là phương pháp này tiền đề là đổi mệnh giả tu vi muốn so với bị đổi mệnh giả thực lực thấp mới được, liền tỷ như Ân Huyên cùng trưởng tôn phù thân là Đế Lâm Nguyên bên người người thực lực tự nhiên sẽ không kém. Hắn làm phù trúc, thực lực bị Đế Mợ Huyên cao, cho nên Đế Mợ Huyên mới có thể đem cái này biện pháp thực thi. Đệ nhị loại là mượn trận pháp, về trận pháp có vài cái phiên bản. Nhưng là muốn cùng chính là muốn sử dụng quỷ bồ, người sống hiến tế người được chọn các có bất đồng. Loại thứ ba, tập tề ấn thiên giám, mượn dùng thiên địa chi lực sống lại. Loại này phương pháp so phía trước hai loại khó khăn càng cao. Chỉ nói khống chế ấn thiên giám liền không phải giống nhau đều người có thể làm được. Đến nỗi mặt khác phương pháp, càng nhiều, nhưng bị người tán thành cũng chỉ có này ba loại phương pháp. Quản hắn sống lại ai? Hiện tại ta chỉ biết ma tộc người chọc tới ta. Ngươi nói cho bọn họ sau lưng người là ai? Liên tính ma tộc muốn sống lại bọn họ lịch đại ma quân nàng đều không có ý kiến. Chính là không nên đem nàng cùng bên người người liên lụy đi vào. Liên tính ngươi biết cũng vô dụng, Quy Nhai lắc đầu. Một bộ không muốn đang nói đi xuống bộ dáng, đều đến cái này phân thượng. Thiên Lan sao có thể sẽ vứt bỏ, lì lợm la liếm hảo sau một lúc lâu mới từ Quy Nhai trong miệng đã biết một chút manh mối. Người nọ không ở Thương Loan Đại Lục, Thiên Lan ngửa đầu mắng thiên, này manh mối tính cái gì manh mối. Sau lại trở về cùng Đế Lâm Nguyên nói, nàng mới biết được, ma tộc cũng không phải ở Thương Loan trên Đại Lục hoạt động. Thậm chí có thể nói là, Thương Loan Đại Lục là ma tộc cuối cùng hoạt động địa phương. Thương Loan trên đại lục người tuy rằng thực lực không cường, nhưng là vị diện áp chế cùng khắp nơi quản lý đều so mặt khác vị diện cường đến nhiều. Ma tộc tưởng thấm tiến vào rất khó, Thiên Lan nghĩ đến chính mình trong cơ thể hoàng quyết cùng ấn thiên giám. Nghĩ thầm này Thương Loan đại lục không phải là vì bảo hộ này đó ngoạn ý đi. Vạn năm trước đại chiến, nhân loại cùng ma tộc đều là nguyên khí đại thương. Liên tính là biết ma tộc có bộ phận thế lực không bị phong ấn. Cũng chỉ có thể phóng chi nhậm chi, bởi vì bọn họ không có cái kia năng lực ở đi cùng ma tộc đối thượng. Hiện giờ ma tộc là muốn ngóc đầu trở lại, mà nhân loại đã sớm không có vạn năm trước như vậy đoàn kết. Thậm chí là không ít người trở thành ma tộc nanh vuốt. Ở hoang hồn trên đại lục, ma tộc xuất cảnh tần suất rất cao. Mỗi năm đều có không dưới ngàn kế người chết ở ma tộc trong tay. Hết chương.